Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chữ như người, giáo sư, An đội đưa tới tư liệu An Thành đâu? Trần giáo sư để bút trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi, hắn đi phá án, gần nhất chị An không tốt, trong đội đi hỗ trợ người tới giải thích, Thả thanh này, đem trong tay bận chuyện xong. Trần giáo sư cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn hồ sơ túi. Mở ra, bên trong chính là Hạ Vi Lương ôn tập bài thi cùng thi đại học bài thi cùng bài thi thẻ. Trần giáo sư còn không có nhìn bài thi nội dung. Vẹn vẹn mắt nhìn chữ viết, chỉnh ngay ngắn con mắt, đều nói chữ như người. Đại bộ phận ôn tập bài thi thượng kiểu chữ xinh đẹp thanh giật, tiểu xảo nội liễm, cùng phần lớn nữ học sinh đồng dạng, không đủ kỳ quái, nhưng là bài thi thẻ thượng chữ viết, coi lực mà không mất đi, dáng người triển mà không khen, bút tích nước chảy hành vân, gầy ưỡn thẳng nhổ, hoành họa thu bút mang câu, dựng thẳng vạch thu bút mang một ít, viết như chùy thủ, nại như cắt đao, dựng thẳng câu tế dài, có chút lên bút, chữ tượng dây tóc hành không, đã gần đến hành thư, xấu kim thể vận dụng ngòi bút, phiêu hốt mau lẹ, bút tích gầy kình, đến gầy mà không mất đi thịt, chuyển hướng chỗ nhưng rõ ràng nhìn thấy dấu đi mũi nhọn, lộ phong chờ vận chuyển sách bỗng nhiên vết tích, là một loại phong cách tương đương đặc biệt kiểu chữ, chữ như người, coi chữ liền biết người. Trần giáo sư nhớ tới tiểu cô nương kia, thần sắc ảm đạm đôi mắt, lại so sánh xuống chữ, khắp nơi giấu giếm sắc bén, bưng nhìn cái này hai phần bài thi, quả thực không thể tin được đây là một người. Nhân cách phân liệt hắn gặp qua, tính cách khác biệt, thói quen sinh hoạt khác biệt, nhưng tóm lại có tương liên chỗ, nhưng là Hạ Vi Lương tình huống đến xem, hoàn toàn chính là không liên quan hai người, thật sự là hiếm thấy. Trần giáo sư cầm lấy bài thi, ôn tập bài thi đều là từ trường học hoặc là trong nhà lấy ra, có mấy phần phía trên đều bị phê chữa qua, sai lầm địa phương bị làm bút ký cùng sửa chữa. Đó có thể thấy được Hạ Vi Lương toán học cùng khoa học tự nhiên thành tích tổng hợp xác thực rất tốt. Nhất là sinh vật, cơ hồ là mắc điểm. Trần giáo sư xuất ra tấm kia bị tách rời ảnh chụp. Nhìn xuống, phía trên vết cắt chỉnh tề. Xem ra đứa nhỏ này có nhất định y học cơ sở. Ngữ văn cùng anh ngữ bài thi phía trên tràn đầy xóa và sửa. Nhìn ra được nàng rất nghiêm túc ôn tập, cũng rất cẩn thận, rất khắc khổ. Thi đại học tấm kia bài thi thượng rất sạch sẽ, viết cũng rất tùy ý, không có xóa và sửa qua vết tích. An Thành đặc địa lấy ra bài thi của hắn cùng bài thi thẻ. Bài thi thượng ngoại trừ danh tự cùng chuẩn số báo danh, không có bất kỳ cái gì làm bút ký cùng tính toán vết tích. Chính là anh ngữ bài thi phía trên thẻ đều là cẩn thận, nắn nót, một mạch mà thành, ngữ giấy thi cũng là như thế, không có sai chữ sai cùng dư thừa chữ. Về phần toán học cùng lý tổng, ngoại trừ lựa chọn làm, cái khác cũng không có động, chỉnh thể mà nói, chính là sạch sẽ không thể làm chỉ toàn, kỳ quái. Chẳng lẽ phân liệt nhân cách là một chung là khoa học tự nhiên học bá, một loại là văn khoa học bá. Trần giáo sư chưa từng gặp qua loại người này cách phân liệt bệnh nhân. Nhất thời cũng không nắm chắc được, đành phải trước buông xuống, cùng những người đồng hành thảo luận tại làm quyết định. Ai? Trần giáo sư thở dài một hơi, gỡ xuống kính mắt. Vút vút mi tâm ni, 9 người đi lạc hiểu mẫu nữ, chỉ còn lại 7 người. 7 cái số này là cái rất kỳ diệu số lượng. Trên quốc tế thông dụng lịch pháp bên trong, một tuần số trời cùng 7 có quan hệ. Người Trung Quốc đối bảy cũng là tình hữu độc chung. Thất tiên nữ hạ phàm, bắt đầu thất tinh, thành ngữ bên trong cũng không ít cùng bảy có quan hệ. Thường nói, bất chấp tất cả, tế điện vong linh lúc giảng cứu đầu bảy, hai bảy, cúng thất tuần, là may mắn vẫn là không rõ cũng rất khó nói. Nhưng là tại phạm tội sử thượng, bảy cái số này xuất hiện tần suất ngược lại là rất cao. Nào đó phạm tội đội bảy người, hoặc là tử thương bảy người chờ dạng này chữ. Hết chương.